Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, chúng ta, kết, một hồi được không? Quản nó hài lòng hay không? Tra một chút Khôn Đình đại tửu điếm dãy số, sau đó gọi điện thoại hỏi một chút chứ. Thường Liên Hạm nói, cũng đúng. Vậy ta tra một chút Khôn Đình đại tửu điếm dãy số. Gọi điện thoại hỏi một chút. Có thích hợp liền quyết định đến. Bạch Ngưng nói. Không cần tra xét. Ta tới đánh đi. Ta biết Khôn Đình đại tửu điếm lão tổng. Để hắn trực tiếp cho chúng ta sắp xếp. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Cát Đông Húp chủ động nói. Bạn học cũ cùng vợ của hắn còn có lão bà hắn bạn thân muốn ở chính mình mở khách sạn. Cát Đông Húc lại nào có ý để chính bọn hắn tuần tra điện thoại. Sau đó còn gọi điện thoại dự định a, lão đại, chúng ta kết một hồi được không? Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nghe vậy hơi run run. Lập tức trên mặt toát ra một vệt không cách nào nhịn được khuếch đại vẻ mặt. Cát Đông Húc vừa bắt đầu đầu óc còn không có đuổi tới hai người tiết tấu. Không biết các nàng nói kết là có ý gì? Bất quá khi hắn hơi lệch đầu, khóe mắt liếc qua nhìn thấy hai người cái kia khoa trương vẻ mặt, mới bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai này hai nữ nhân là gọi hắn tạm thời đình chỉ diễn kịch. Ta, Cát Đông Húc há miệng, không biết nên nói thế nào. Được rồi, đừng ta, mặc dù nói nhân sinh như trò đùa, nhưng tổng cũng phải có lúc nghỉ ngơi a. Bạch Ngưng một bên khinh thường nói. Vừa bắt đầu lên tiếng tin đài tuần tra Khôn Đình đại tửu điếm dãy số. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là âm thầm lung lay đầu. Theo các nàng đi tới, quá mức đợi lát nữa chính mình lại mặt khác gọi điện thoại gọi Lâm Khôn sắp xếp. Bạch Ngưng hỏi điện thoại tới, sau đó lập tức cho Dài Châu thành phố Khôn Đình quán rượu lớn gọi tới. Quả nhiên như Bạch Ngưng lúc trước nói. Mặc dù có Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ngủ lại khách sạn, Khôn Đình quán rượu lớn vẫn cứ còn có một chút phòng trống. Bạch Ngưng liền đặt trước hai cái hai người ngọn. Lão đại, ngươi đừng hiểu lầm ha. Buổi tối ta là theo Liên Hạp ngủ một cái phòng. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngưng hướng về Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một trận mồ hôi. Coi như Bạch Ngưng đồng ý, hắn cũng không nguyện ý a. Khanh khách, kỳ thực Bạch Ngưng người có thể suy tính một chút. Lão đại vẫn là rất tốt, cao lớn đẹp trai, khí chất cũng có, hơn nữa diễn kịch nhất lưu. Nói không chắc cái nào một ngày nếu như bị một cái nào đó đại đạo diễn nhìn chúng. Một hồi liền thành sảng khoái hồng minh tinh, ngươi không phải phát đạt sao? Thường Liên Hạm nghe vậy trêu chọc nói, thôi đi, ngươi còn phải hỏi lão đại có nguyện ý hay không. Năm đó ở trong trường học, nhưng là có mấy cái giáo hoa đô đuổi theo lão đại đây. Lão đại dĩ nhiên không hề bị lay động. Lý Thần Vũ lập tức nói, thật hay giả? Bạch Ngưng hỏi, đương nhiên là thật sự. Lý Thần Vũ một mặt khẳng định đáp lời, hắn chính là rõ ràng nhớ. Năm đó hoa khôi của trường, học viện kinh tế chân dài mỹ nữ Từ Yên Nhiên còn có Lâm Tư Khiết trước khi tốt nghiệp song song gõ. Mở bọn họ cửa của phòng ngủ, muốn cùng Cát Đông Húc nói lời từ biệt. Đáng tiếc Cát Đông Húc không ở. Các nàng lúc rời đi âm u hao tổn tinh thần bộ dạng. Liên Hạm, xem ra vì hạnh phúc của ngươi, vì ngươi nhà tiểu lý tử không rơi vào ma trường. Ta không thể làm gì khác hơn là oan ức một hồi. Cùng lão đại ở một cái phòng. Bạch Ngưng nghe vậy đột nhiên một mặt nghiêm nghị nói. Lý Thần Vũ cùng Cát Đông Húc nghe vậy đầu tiên là hơi run run. Lập tức sạm mặt lại a. Bạch Ngưng, ngươi đừng loạn đùa giỡn ha. Bằng không ta trở mặt. Rất nhanh Lý Thần Vũ căm tức nói. Tốt, tốt, ta không đùa giỡn. Còn không phải là bởi vì ngươi loạn suy nghĩu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nào có nam nhân bình thường mặt đối với nhiều cái hoa khôi của trường theo đuổi không nhúc nhích. Bạch Ngưng gặp Lý Thần Vũ thật có sinh khí dấu hiệu, cũng không dám tiếp tục đùa kiểu này, vội vã nói, chính là khoác lác cũng không đánh hạ bản nháp. Thường Liên Hạm theo nhìn Lý Thần Vũ một chút. Lý Thần Vũ nghe vậy rất là bất đắc dĩ nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc thờ ơ cười cười, ngược lại cũng không đem này loại chuyện cười để ở trong lòng. Xe rất nhanh hạ cao tốc, lái vào tỉnh khu thành thị. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết buổi biểu diễn ở tỉnh thể dục quán. Lý Thần Vũ bình thường hiển nhiên không ít đến tỉnh thành. Đối với tỉnh thành con đường rất quen thuộc. Xe nhẹ chạy đường quen mà đem xe tử lái đến tỉnh thể dục quán bên trên một nhà đặc sắc quán cơm. Ăn cơm trong lúc, Cát Đông Húc mượn đi phòng vệ sinh lúc rảnh rỗi. Cho Lâm Khôn gọi một cú điện thoại, để hắn an bài một chút gian phòng. Bởi vì thời gian không còn sớm, bốn người cũng không có ăn nhiều hét lớn. Chỉ là điểm một chút đặc sắc cùng việc nhà thức ăn. Sau đó vội vã ăn xong liền chạy đi tỉnh thể dục quán. Vừa đến thể dục quán, Cát Đông Húc liền thấy được rất nhiều dơ bảng hiệu fan. Còn có đầu cơ, núi người biển người, đúng là dọa hắn nhảy một cái. Cát Đông Húc không nghĩ tới, thời gian mới mấy năm, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đã náo nhiệt đến trình độ này. Thường Liên Hạm tuy rằng không phải là cái gì chân chính phú hào con gái, nhưng dù sao cũng coi như là tiểu phú bà một viên. Cái kia Bạch Ngưng nhà cũng không ngoại lệ. Hai người lại như thế mê Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Vì lẽ đó mua phiếu ngược lại đều thật đắt VIP phiếu. Không phải cái kia loại khán đài phiếu. Bốn người kiểm xong phiếu, tiến vào đi tìm chỗ ngồi xuống. Cát Đông Húc tuy rằng không thích này loại người chiều ồn ào trường hợp. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên tham gia buổi biểu diễn. Hơn nữa còn là bạn cũ buổi biểu diễn, lại là theo chân bạn học cũ đồng thời. Ngược lại cũng rất hứng thú, tâm tình rất tốt. Bốn người chờ trong chốc lát, buổi biểu diễn mới bắt đầu. Vừa nhìn thấy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vừa ra tới, toàn trường lập tức liền sôi trào. Bên cạnh Thường Liên Hạm cùng Lâm Tư Khiết còn có Lý Thần Vũ cũng không ngoại lệ. Dồn dập diêu động trong tay thỏi phát sáng. Cái kia Thường Liên Hạm cùng Lâm Tư Khiết còn kêu Kim Vũ San, ta yêu ngươi, ngoặc kép, Lâm Tư Khiết, ta yêu ngươi, các loại. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ nhiều lần cũng há miệng ra muốn đi theo gọi. Nhưng liếc mắt nhìn bên người lão bà lại cứng rắn sinh nuốt nuốt trở vào. Nhìn ra Cát Đông Húc không khỏi một trận buồn cười. Mấy năm không gặp, năm đó Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thật không có chỗ mã càng xinh đẹp. Nhưng cả người khí chất nhưng trở nên càng ngày càng tao nhã. Hào phóng, gợi cảm, nhất cử nhất động, nở nụ cười nhăn mặt, để người bất chi bất giác đã bị các nàng hấp dẫn đi. Buổi biểu diễn hết sức thành công, một biến diễn ca nhạc hội hạ xuống. Cát Đông Húc phát hiện Thường Liên Hạm các nàng tựa hồ so với trên sàn nhảy vừa ca vừa nhảy múa Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người còn mệt hơn. Không chỉ có suất mồ hôi chán, cổ họng cũng gọi đến có chút khàn giọng. Bây giờ đáng tiếc, vị trí vẫn là không có chọn tốt. Nếu như tiến lên nữa mấy hàng, vừa nãy là có thể nắm đến Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tay. Lúc đi ra, Thường Liên Hạm còn chưa đã ngứa nói. Đúng đấy, ta kém một chút đã đủ đến rồi. Rất tiếc nuối, Bạch Ngưng nói. Đúng đấy, Lý Thần Vũ cũng theo nói. Ngươi là cái gì là... Rất muốn nắm một hồi cái kia tay ngọc nhỏ dài đúng hay không? Học một ít lão đại của ngươi. Ngươi nhìn hắn này một biến diễn ca nhạc hội hạ xuống biểu hiện nhiều thân sĩ, nhiều thận trọng, nào giống ngươi, một bộ hầu gấp dáng. Thường Liên Hạm lập tức khinh thường nói, ta đây không phải là yêu ai yêu cả đường đi sao? Thần tượng của các ngươi, ta đương nhiên phải cổ động rồi. Lý Thần Vũ lập tức nói, bớt đi,